Linh kiếm tôn, chương 152, 152, tài đại khí thô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2.000 mai linh thạch, 4.000 mai linh thạch, 6.000 mai linh thạch. Cao vút báo giá thanh quanh quẩn ở chỉnh tòa cung điện nội, nhường không ít người đều ngã hít một hơi lãnh khí. Lúc này mới bắt đầu báo giá không bao lâu, giá cả thì đề thăng tới 6.000 mai linh thạch. So với bán đấu giá chuôi này đen kịt trường thương còn muốn khoa trương mấy lần. Bất quá, vậy cũng là tình huống bình thường. Đối với rèn sư mà nói, tiết đương không chuôi này đen kịt trường thương chính là cực kỳ vật chân quý. Hảo hảo nghiên cứu một phen, nói không chừng có thể có điều cảm ngộ, đề thăng tự thân rèn tài nghệ. Này bích không đỉnh cũng là như vậy. Vật ấy ẩn chứa thiên địa lực, có thể làm cho luyện đan sư vượt cấp luyện chế. Trọng yếu hơn là, bích không đỉnh đứng hàng cao cấp pháp khí trình tự, so với đen kịt trường thương cao hơn một bậc. Xét thấy hai điểm này, không ít người đều muốn đem bích không đỉnh bỏ vào trong túi. Nhất là này gia tài phong phú luyện đan sư, càng không muốn buông tha. Nghĩ đỉnh này có thể giúp bọn hắn đột phá cảnh giới vách ngăn. Ta ra 1 vạn mai linh thạch. Một gã luyện đan sư mạnh đứng lên, hai mắt thay đổi đến đỏ bừng. Như vậy giá cả đã ép bằng phẳng tiết đương không đen kịt trường thương. Này bích không đỉnh có chút kỳ dị, nếu như có thể đem bên trong đỉnh thiên địa lực hoàn toàn nắm trong tay, không những được đề thăng đan dược chất lượng, nói không chừng còn có thể đối với tu vi có điều tăng tiến. Lúc này, bên trái nhất quý khách ở giữa truyền đến một đạo âm hưởng. Bên trong, ngồi ngay thẳng 4 gã mặc đạm thanh sắc trường bào trung niên nam tử. Bọn họ ống tay áo thượng đều là điêu xăm gió mát đồ án. Biểu lộ 4 người này đều là thương phong vũ phủ trưởng lão. Đã như vậy, vậy đập xuống đây đi. Một người trưởng lão khác gật đầu đồng ý. Cất cao giọng nói, 103.000 mai linh thạch. Thanh âm của hắn cũng không lớn, cũng không so với rõ ràng truyền vào đoàn người trong tai, như rung trời sấm sét vậy, làm cho bầy đều sửng sốt một chút. Duy nhất trực tiếp tăng giá 3.000 mai linh thạch, nhất thời, toàn trường trở nên có chút an tĩnh. Đám trợn to hai mắt, không lại tiếp tục báo giá. Bọn họ cũng đều biết bích không đỉnh chỗ chân quý, nhưng đại đa số người cũng chỉ là ôm bác nhất bác tâm thái. Bích không đỉnh ẩn chứa thiên địa lực, điểm này đã chỗ xuất sắc, cũng là quấn quýt chỗ. Nếu như dùng nhiều tiền vỗ đỉnh này, tinh tế nghiên cứu một phen, phát hiện căn bản vô pháp nắm trong tay này cổ thiên địa lực, thậm chí còn cũng bị này cổ thiên địa lực phản phệ, vậy thật là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Thấy không có người kế tục tăng giá, lão giả chuẩn bị bắt đầu điểm số. Lúc này, La gia chỗ ở quý khách ở giữa nội truyền đến La Xuyên Phong thanh âm của nói, 1.400.000 mai linh thạch. Thủy Sùng Hiền sửng sốt một chút, đang nói có chút nghi ngờ nói rằng, La gia chủ, người thế nào đột nhiên đối với bích không đỉnh cảm thấy hứng thú? Ta tựa hồ nhớ kỹ, ngươi tịnh không am hiểu luyện đan. Ta đích xác không am hiểu luyện đan, nhưng tịnh không có nghĩa là ta không thể mua đan đỉnh. Huống chi, đỉnh này vừa mới có thể vãn hồi chúng ta La Thủy Thương Hội thanh danh. La Xuyên Phong giọng nói thần bí nói, bên trong tròng mắt tinh mang lóe ra. Thương Phong Vũ Phủ 4 gã trưởng lão khẽ cau mày. Một người trong đó thấp giọng nói, từ thanh âm phán đoán, mới vừa ra giá người chắc là La Xuyên Phong. Hắn làm sao sẽ đột nhiên xuất thủ? La gia phát triển rất mạnh, phỏng chừng theo chúng ta như nhau, ôm bác nhất bác tâm thái. Một gã trưởng lão sắc mặt không thích, lạnh lùng quát dẹp đường. 105.000 mai linh thạch, 16.000 mai linh thạch. Ngay Thương Phong Vũ Phủ trưởng lão báo giá trong nháy mắt, La Xuyên Phong lần thứ 2 tăng giá, phảng phất đã sớm dự liệu được rồi vậy, không có chút do dự nào. Hai phe này tự hồ đấu nhau, cũng nghĩ ra được này bích không đỉnh, xem ra có ý tứ. Bích không đỉnh mặc dù là cao cấp pháp khí, nhưng chủ yếu vẫn là dùng cho luyện đan. Chẳng lẽ hai phe này đều có luyện đan sư? tịnh mà còn có nắm chặt có thể nắm trong tay thiên địa lực. Thu cho mình sử dụng. Chúng ta không cần quản nhiều như vậy. Để cho bọn họ đấu đi. Càng đấu càng lợi hại. Thì càng đặc sắc. Đối mặt với cao như vậy giá cả. Không ít người đều lựa chọn buông tha. Đều ngẩng đầu nhìn quý khách ở giữa phương hướng. Muốn nhìn một chút hai phe này cuối cùng cũng đến ai có thể có được bích không đỉnh. Thương Phong Vũ Phủ bốn gã trưởng lão ánh mắt hơi rét. Trong mắt đã có lạnh lùng màu sắc. Đối với bích không đỉnh, bọn họ đích xác rất cảm thấy hứng thú. Nhưng cũng biết bích không đỉnh tệ đoan. 105.000 mai linh thạch. Đã coi như là trung quy trung củ. Dù sao ai cũng không có biện pháp bảo đảm nhất định có thể nắm trong tay cổ thiên địa lực. La Xuyên Phong trực tiếp tăng giá. Cũng để cho bọn họ mọc lên tức giận. Có vẻ bị khinh thị cảm giác. Này bốn gã trưởng lão qua lại nhìn nhau. Đang muốn phải thêm giá cả. La gia chỗ ở quý khách ở giữa đột nhiên mở. Hiện ra La Xuyên Phong thân ảnh của. Mang trên mặt lau một cái nhàn nhạt tiếu ý. Nói. Vừa rồi cùng ta tranh đoạt bích không đỉnh người. Thế nhưng Thương Phong Vũ Phủ Lâm trưởng lão. Là thì như thế nào? Thương Phong Vũ Phủ chỗ ở quý khách ở giữa mở. Bốn gã trưởng lão tràn đầy âm trầm đi ra. Thương Phong Vũ Phủ cùng La ra. Đoàn người trong lòng âm thầm kinh ngạc. Thảo nào hai phe này đều trở ra khởi cao như vậy giá cả. Nguyên lai, đều là hoàng thành tiếng tăm lừng lẫy gia tộc thế lực. La Xuyên Phong hơi ôm quyền. Cười nói. Vừa rồi ta không biết Lâm trưởng lão đối với bích không đỉnh có ý định. Cho nên mới liên tiếp tăng giá. Ở đây ta trước tiên bồi cái đều không phải. Nhưng mà, đỉnh này với ta mà nói có chút trọng yếu. Xin hãy Lâm trưởng lão bán một cái nhân tình. Đem đỉnh này nhường cho tại hạ. Ừ, bốn vị trưởng lão ánh mắt vi ngưng. Trong lòng âm thầm nghĩ kỳ quái. Như La Xuyên Phong như vậy kiêu hùng. Cực kỳ coi trọng mặt. Tại sao sẽ ở trước mặt mọi người? Để cho bọn họ ban ơn lấy lòng. Ở đây đoàn người đồng dạng nghi hoặc. Gắt gao nhìn chằm chằm La Xuyên Phong. Muốn nhìn được cái nguyên cớ tới. Thấy thế, La Xuyên Phong không nhanh không chậm nói. Thực không dám đấu giếm. Năm gần đây ta chiêu mộ không ít thâm niên luyện đan sư. Thành lập La Thủy Thương Hội. Ngay vừa rồi, thương hội dưới cờ một gã tư cấp luyện đan sư đối ngã thuyết. Hắn đối với bích không đỉnh biết sơ lược. Một cách tự tin đem này cổ thiên địa lực thu cho mình sử dụng. Lấy chỗ này luyện chế ra phẩm chất cao đan dược. Ta La Thủy Thương Hội lấy buôn bán đan dược làm chủ. Sở mua bán mỗi một viên thuốc. Đều là tinh phẩm trung tinh phẩm. Nếu như có thể có được đỉnh này. Đan dược phẩm chất đem nâng cao một bước. La Xuyên Phong thanh âm cao khiết trong trẻo. Mang có vài phần kiên định ý. Nói. Nếu như chư vị trưởng lão nguyện ý đem bích không đỉnh nhường ra. Ta La Thủy Thương Hội nguyện ý cùng Thương Phong Vũ Phủ hợp tác. Cộng đồng sử dụng bích không đỉnh. Song phương toàn lực hợp tác. Luyện chế ra rất phẩm chất cao đan dược. T. Một lời hạ xuống. Đoàn người không khỏi là ngã hút hàn khí. Này La Xuyên Phong thực sự là tài đại khí thô. Cư nhiên nguyện ý tốn hao cao như vậy giá cả mua bích không đỉnh. Lấy chỗ này để thăng đan dược phẩm chất. Đồng thời lễ tạ thần ý cùng Thương Phong Vũ Phủ hợp tác. Đem bích không đỉnh cùng chung đi ra ngoài. La Thủy Thương Hội như vậy truy cầu đan dược phẩm chất. Dưới cờ còn tư cấp luyện đan sư tọa chấn. Một ngày xong bích không đỉnh. Sở mua bán đan dược khẳng định không giống bình thường. Thương Phong Vũ Phủ cũng không có thiếu luyện đan sư. Hai nhà hợp tác. Có thể nói là cường cường liên hợp. Xem ra chúng ta vừa rồi trách oan La Thủy Thương Hội. Như vậy có quyết đoán người. Làm sao sẽ bán hàng giả. Khẳng định đều là lời đồn. Nghe được đám người kịch liệt tiếng thảo luận. Bốn gã trưởng lão trong lòng cũng có chút động tâm. Đề nghị này. Vừa có thể bán La gia nhân tình. Vẫn có thể không công sử dụng bích không đỉnh. Đích thật là trăm lợi mà không một hại. Bốn vị trưởng lão. Chẳng biết các ngươi ý như thế nào. La Xuyên Phong dục một câu. Trên mặt vẫn duy trì dáng tươi cười. Sau lưng hắn, Thủy Sùng Hiền đoàn người đều là bừng tỉnh đại ngộ. Bọn họ là thương hội một thành viên. Ngực rất rõ ràng. là thủy thương hội căn bản không có tư cấp luyện đan sư. Càng không có người hiểu được làm sao nắm trong tay bích không đỉnh thiên địa lực. Vừa rồi La Xuyên Phong theo như lời nói. Tất cả đều là lời nói dối. Căn bản mục đích thì là lấy Thương Phong Vũ Phủ là mượn cớ. Vãn hồi La Thủy Thương Hội ở đoàn người trong lòng hình tượng. Chỉ cần bốn vị này trưởng lão gật đầu một cái. La Thủy Thương Hội có thể cùng Thương Phong Vũ Phủ đạt thành hợp tác. Đang luyện chế đan dược. Đây đối với La Thủy Thương Hội mà nói. Không thể nghi ngờ là sinh ra một cái cường đại minh hữu. Nếu La gia chủ đem nói được phân thượng này. Cũng được. Như vậy phương này bích không đỉnh. Chúng ta, bốn vị trưởng lão thâm tư thục lự sau. Rốt cục làm ra quyết định. Bất quá, bọn họ còn chưa nói hết lời. Sát vách quý khách ở giữa nội truyền đến một đạo lỗi thời thanh âm của. Nói thẳng, ta ra 1 vạn 7 thiên mai linh thạch cách trương.